Cao Sơn ngưỡng chỉ, chương 57, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ồ, tôi lẩm bẩm, nếu một ngày Lee Si-yan lại nổi điên, tôi phải tìm đến anh để nương tựa. Ba, thật xui xẻo, đừng làm cho Hiền đệ tức giận sau khi trở về. Biết đâu, trước khi mất bình tĩnh hãy nghĩ đến em họ của mình. Chịu đựng đi, Xia Phu Gùi luyên thuyên, nói xong, hắn bế tiểu cẩu nô tài. Gió dưới chân đi ra khỏi nhà của ta. Gió xuân sát hai cái thị vệ trước mặt. Mọi người ở Ye Ting đều nhận thấy rằng hôm nay quản lý Xia có vẻ có tâm trạng đặc biệt tốt. Một giờ sau, tôi đã được đóng gói và ném ra khỏi Ye Ting cùng với quần áo của mình. Và tôi buộc phải quay trở lại Emperor Dock. Dưới ánh mặt trời, Di Khẩn Hô Phi thường nguy nga. Dưới mái hiên đứng thành hàng nghiêm chỉnh, đề phòng những hành vi bất thường. Tôi mỉm cười với cô ấy. Và Su Sinh có lẽ nghĩ nụ cười của tôi là ác ý và thận trọng lùi lại một bước. Sau 5 ngày vắng mặt, tâm lý của tôi đã trở nên bình tĩnh hơn rất nhiều. Và tôi không còn kiêu ngạo và cáu kỉnh nữa. Nó không đáng. Tốt hơn là nói dối đầu tiên trong quá khứ với đạo đức giả. Có lẽ tôi sẽ trở thành con cá muối trong vài tháng. Và Lee Si-yan nghĩ rằng tôi không vui nên anh ấy đã để tôi ra ngoài. Fiwier Jingku Iwian đã dạy, diễn xuất tốt chắc chắn là vũ khí ma thuật số 1 để bước đi trong cung điện. Nghĩ đến điều này, tôi cảm thấy bình tĩnh, và một nụ cười đạo đức giả tự nhiên xuất hiện trên khuôn mặt của tôi. Sau khi bảo vệ giao cho tôi đã rơi vào tay Su Sinh. Su Sinh muốn hộ tống tôi đi gặp Lee Si-yan, nhưng khi cô ấy ngửi thấy mùi cơ thể của tôi, mũi cô ấy nhăn lại rõ ràng. Trong mắt cô ấy, bây giờ tôi không chỉ là một thứ rác rưởi, mà còn là một thứ rác rưởi bốc mùi hôi thối. Ta thầm nghĩ, này đó ngươi còn dám khinh thường ta. Sư phụ ngươi nhiều năm như vậy, ngươi còn dám khinh thường hắn. Park Su Sinh nhìn chằm chằm tôi, rằng co hồi lâu, cuối cùng thua trận, liền hạ lệnh cho người trong tiểu đồng phải nhanh chóng chuẩn bị nước, để không làm bẩn mũi cao quý của thánh nữ. Những người hầu trong cung nhanh trí đã sớm chuẩn bị xong tị hương và bồn tắm. Tô Hành liền phái một chút cung nữ đi tắm rửa cho ta. Tôi mơ hồ nhớ ra cô hầu gái nhỏ này tên là gì? Tiểu Kim Liên. Cho nên trong lúc Tô Hành đi ra ngoài trả lời, tôi trầm giọng hỏi cô ấy. Tiểu Kim Liên, sao Hiền đệ đột nhiên gọi lại cho tôi? Xiao Jin liền lau tay sau lưng tôi một lúc, lắc đầu nói. Cô thần, đừng hỏi tôi hoàn toàn không biết. Được rồi, Di Khẩn Hô chứa đầy những quả bầu miệng cưa. Những chai dầu nghẹt không thể đánh một cái rắm với ba cái cọc. Sau khi dọn dẹp, tôi hỏi lại Tô Hành những gì tôi đã hỏi Xiao Jin liền. Nhưng Tô Hành không trực tiếp trả lời tôi, mà chỉ nghiêm túc dạy tôi. Sen Chi Du Lang Sen Yan, ý của Đấng Thánh, làm sao chúng ta có thể làm nô lệ được? Tự chúng ta suy đoán đi. Trước ta nói bậy bạ gì đó. Chấn điện không phải là nơi ngươi phát điên. Nếu lần sau ngươi làm mất danh dự trước mặt bệ hạ, đến Diệp gia đổ đi cũng không thành vấn đề. Hương thơm mấy ngày đêm mới nhẹ nhàng hé mở. Mong rằng ngươi có thể tự mình làm lấy. Được rồi, tôi dễ dàng đồng ý. Di Su Sinh đã làm việc chăm chỉ. Gặp lại sau. Đôi mắt đậu xanh mịn màng của Su Sinh mở to rõ ràng. Như thể anh đã nhìn thấy điều gì đó phi thường. Tôi cười ngọt ngào nói. Mấy ngày nay tôi buồn quá. Không biết nhiều chuyện khiến gì xấu hổ. Thực xin lỗi. Vết thương của gì có đỡ hơn không? Tô Hành mặt như bị sét đánh. Như thể nhìn thấy mặt trời lên núi từ phía tây. Nhảy một điệu hư xuân. Sau đó từ phía đông đi xuống núi. Không chỉ nàng, mà cung nữ bên cạnh cũng bị ta làm cho choáng váng. Ta phải nói sao đây? Họ có lẽ đã chấp nhận việc sắp đặt ngôi sao quỷ bối rối thế giới của tôi. Nhưng họ đột nhiên phát hiện ra rằng ngôi sao quỷ bối rối thế giới đã biến thành một cậu bé màu đỏ bị thần phục bởi Guan Yin. Tôi cúi đầu chào. Các chị em, sau khi tôi đến sống ở Ye Ting vài ngày, tôi đã hiểu ra, tôi đã xúc phạm nhiều người trước đây. Tôi mong các chị tôi sẽ tha thứ cho tôi. và Sen In sẽ không làm điều này nữa trong tương lai. Nở nụ cười thân thiện. Trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, cô bước một bước nhỏ như tiểu thư Trường An, phi thân vào phòng làm việc của Lee Sian. Chương 6 Chiến trường Hu Hu Lang. Lee Sian vừa xuống tòa, thay một chiếc áo choàng bằng gấm màu đỏ son mới, đang dựa vào ghế salon mềm mại đọc sách. Nghe thấy tiếng bước chân của tôi bước vào cũng không ngẩng đầu lên. Chỉ là khịt mũi. So với 5 ngày trước, tinh thần của hắn đã tốt hơn một chút. Trên gò má gầy gò đã nổi lên một ít thịt mới. Khi nhìn thấy chút máu, hắn không còn nham hiểm hung ác như trước nữa. Tôi xem xét kỹ lưỡng anh ta, và tôi luôn cảm thấy rằng tư thế của anh ta là một loại tư thế. Đây không phải là tư thế đọc thoải mái mà giống như cách tôi vò đầu bứt tai khi còn nhỏ để thu hút sự chú ý của Annie Phang Phang. Nhìn con chó hoàng đế này vỗ về và tạo dáng, nó gần như là một tách trà. Và nó thậm chí còn chưa lật một trang sách. Sau khi chào vội vàng, tôi chỉ đứng lặng im và không nói. Nhìn chằm chằm vào cái bình hoa trên bàn làm việc. Sau một lúc lâu, Lee Sian cuối cùng cũng chịu nhìn lên tôi. Anh đặt cuốn sách xuống. Môi mím lại thành một khe. Đôi mắt đen láy nhìn tôi thản nhiên như để chắc rằng những ngày tôi đi vắng không buồn như anh tưởng tượng. Ta bình tĩnh đứng lại để cho hắn nhìn. Khóe mắt liếc nhìn tên cuốn sách trên tay hắn. Ồ, chính là bộ sử trước đây mà ông nội ta tham gia biên soạn. Hình như mấy hôm trước tôi mắng nó là ngu dốt. Dốt nát, lại ghi hận nên tôi lén tìm vài cuốn lịch sử để đọc. Tại sao bệ hạ lại gọi ta trở về? Thấy lâu anh không nói nên tôi chủ động hỏi. Giọng nói đặc biệt rõ ràng trong phòng làm việc trống rỗng. Tôi đã suy nghĩ về điều này rất lâu rồi. Hôm đó anh ấy tức giận đến mức ném tôi vào mặt Yi Ting. Nhưng mãi 5 ngày sau, anh ấy mới vội vàng gọi lại cho tôi. Tôi không biết là thuốc gì. Emperor Dog đang bán ở bầu này. Emperor Dog nhíu mày ngạc nhiên nói. Người tên là gì? Tôi lặp lại. Bệ hạ. Chó đế quân nhíu mày càng sâu. Ta biết là được gọi là bệ hạ. Xem ra ngươi đã làm rất tốt việc phản ánh trong tắc cót rồi. Cách chương.